siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 9, sói già giả dê con. Góc truyện audio.com. Giữa làng vừa chạy vừa nhìn xung quanh, Long Hạo Thiên buồn bực muốn thổ huyết bị phía nữ quỷ kéo chân, thiếu chút bị cái kia hình thể lớn quỷ đánh trúng. Dù sao trước đó trúng một quyền, hậu quả bản thân vẫn như hỗn loạn, nguyên nhân rất dễ tìm. Chạy ngược hướng đám người chạy nạn, liền thấy vài người đang truy đuổi Long Hạo Thiên, lướt qua vung kiếm đầu rơi. 10 phút sau đám người liền bình ổn lại, sau lưng hai con quỷ toàn thân lắc một cái có vẻ yếu đi. Bất quá chuyện tiếp theo phát sinh làm Long Hạo Thiên thấy nhức cả trứng. Hai con quỷ chạy qua vừa ổn định đám người lại hét dầm lên, làm hai con quỷ lại mạnh lên. Con mẹ nó, các ngươi im lặng cho ta, không ta giết sạch. Long Hạo Thiên hướng đám người hét lên, bất quá một thằng nhóc vừa chạy lại hướng người lớn hét. Im lặng, có chút không đáng tin nhưng đám người vẫn thật im lặng xuống, Long Hạo Thiên hỏa khí chưa tiêu quyết định liều mạng. Nhân lúc nữ quỷ lắc người yếu đi, Long Hạo Thiên nắm tay nữ quỷ xoay người đem vật ngã tay, cầm hắc kiếm cắm vào nữ quỷ ngực, lại dùng sức nện chuôi kiếm đem nữ quỷ rắn chắc đóng đinh mặt đất. Bị hắc kiếm đâm vào, nữ quỷ như xe bị tuột xích run rẩy vô lực, hắc kiếm mạnh vượt quá Long Hạo Thiên tưởng tượng ban đầu, chỉ biết hắc kiếm sắc bén định chỉ khốn nữ quỷ, chốc lát tìm cách đối phó. Hiện tại xem ra đã có cách, bất quá Long Hạo Thiên không vội rút kiếm vì con kia hình thể lớn quỷ chỉ chạy như người bình thường vẫn đang rất xa, hơn nữa rút kiếm lại sợ nữ quỷ nhảy lên đuổi giết. Vấn đề này nên hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi đưa ta kiếm hiện tại đang chấn áp này nữ quỷ sao? Đinh, ký chủ yên tâm, hệ thống xuất phẩm tất thần phẩm, kiếm này chém là bản nguyên. Bị chém trúng người chỉ cần ký chủ đủ mạnh sẽ tất sát đối phương, hơn nữa có thể chạm linh hồn, ví dụ như chém sùng vật có thể theo linh hồn ấn ký chém giết chủ nhân. Tốt như bức, giải quyết trước mắt đã. Cảm khái sau, Long Hạo Thiên dùng lực rút ra hắc kiếm, nữ quỷ lúc này đã tê liệt trên mặt đất. Nhìn về phía con đại hình quỷ, Long Hạo Thiên tiến công trước chỉ cần cẩn thận chút liền được, dù sao Long Hạo Thiên không yếu, chỉ là thể chất phòng thủ yếu. Đánh một lát, Long Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, tốc độ và lực lượng bản thân mạnh hơn nhưng nó da dày làm Long Hạo Thiên bó tay, nếu bản thân phòng thủ mạnh hơn Long Hạo Thiên không ngại thương đổi thương. Cứng đối cứng không được, ta liền đổi nghề. Tìm tòi ký ức ma đạo sĩ, Long Hạo Thiên tìm tới. Thương, sát, hai cổ ngữ, thủ đoạn của ma đạo sĩ, cổ ngữ gần giống phù văn, có thể họa trên giấy hoặc trên không trung, khác biệt chỗ cần thời gian niệm, không được quấy rối, không có bắt buộc chú ngữ mà từ cổ ngữ tạo thành, tùy độ dài ngắn uy lực khác nhau, cổ ngữ càng xa xưa càng mạnh. Cho đến nay cổ ngữ làm sao xuất hiện không ai biết, chỉ biết đã rất lâu, đến nỗi nó biến dạng hoàn toàn bị người tìm tòi thay đổi vì khó học, hiện tại rất ít người biết nguyên thủy cổ ngữ hình dạng, nghe nói nó chỉ còn ở thánh điện. Tổng bộ của ma đạo sĩ, thợ săn và ma kiếm sĩ. Đó là chuyện sau này, hiện tại Long Hạo Thiên tìm được. Thương, sát, hai chữ, thương, là dùng máu bản thân niệm lên kiếm chém đối phương, tùy chênh lệch cấp độ cần chém nhiều ít. Sát, là đòn kết liễu kích nổ. Thương, tự đã chém lên đối phương. Nói thì đơn giản, làm lại khác, cần nhuộm máu lưỡi kiếm làm điều kiện kích hoạt. Thương, góc truyện audio.com. Tự hơn nữa ta còn chưa từng làm thử thất bại 10 lần vậy còn không mất máu chết. Long Hạo Thiên buồn bực đắn đo nên thử hay không, lúc hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, chủ ký sinh yên tâm, nhuộm máu lưỡi kiếm liền đủ khắc, hắc kiếm sẽ tự hành vận hành vận chuyển. Thương, tự, CMN hệ thống ngươi không nói sớm. Đinh, hệ thống đã nói ngươi tìm hiểu kỹ mọi thứ rồi hẳn đi, giờ tự hố mình, trách hệ thống. Không để ý hệ thống quay lại cuộc chiến, Long Hạo Thiên lại bế tắc vì tay quá ngắn vuốt không tới mũi kiếm, đành phải để máu tự chảy, lúc lại ngạc nhiên vì hắc kiếm đang thôn phệ hắn máu chỉ vài giây lưỡi kiếm đã biến đỏ hồng, Long Hạo Thiên cũng chóng mặt lảo đảo. Cưỡng ép tỉnh táo bình tĩnh nhìn con quỷ xông tới, Long Hạo Thiên muốn tránh nhưng không được vì chân hắn đang run rẩy. Ta đây là tự hố mình sao, CMN liều mạng. Long Hạo Thiên sở dĩ liều mạng vì cảm nhận được hắc kiếm không có cái gì. Thương, tự càng giống được bổ sung năng lượng, lau đi lớp gì xét trở nên càng sắc bén. Long lực vận chuyển toàn thân lại căng phồng, sức lực vận chuyển thời gian dài di chứng sẽ tới, bất quá một chút vẫn không sao, hiện tại chỉ cần vài giây liền được. Dùng tốc độ nhanh nhất phóng về to lớn quỷ, chỉ thấy một bóng đen sen đỏ Long Hạo Thiên lướt tới sau lưng con quỷ, một vết chém từ vai xuống eo lại chém vài kiếm, to lớn quỷ đã bị chém thành 8 khối. Với tốc độ bình thường Long Hạo Thiên so chiêu nữ quỷ lúc đại quỷ đã rớt phía sau, hiện tại tăng thêm long lực tốc độ có thể miểu sát nữ quỷ, lúc trước Long Hạo Thiên không dùng vì muốn giành lá bài tẩy hơn nữa, ai biết còn hay không mạnh hơn quỷ. Hạ sát đại quỷ sau đã 5 giờ trời bắt đầu sáng, xung quanh âm khí dần tán đi, ngôi làng trở về như cũ, đống đổ nát biến mất, dân làng lại ngẩn ngơ như cũ, như tất cả chỉ là ảo ảnh, bất quá Long Hạo Thiên do long lực vẫn vận chuyển tăng lên toàn thân, tính lực cũng tăng theo, nghe được góc làng có tiếng khóc rất nhỏ, nghe có chút thương tâm, nếu không phải hiện tại làng rất yên lặng rất khó nghe tới. tìm cây gậy chống đỡ đi được một nửa lúc long lực biến mất mệt mỏi dâng lên chỉ có thể nhớ kỹ góc làng nằm tại chỗ ôm hắc kiếm nghỉ ngơi đề cao cảnh giác long hạo thiên ý thức được làng nơi này dân làng không tốt lành gì bản thân rất có thể gặp sói già giả dê con. Cách chương.